Chương 559, đưa phụ nữ có thai. Nhìn lấy An Tình trên mặt có chút vẻ u sầu, tiểu gia hỏa tâm hỏng điểm ấy lập tức để An Tình phát giác, nhất thời nắm chặt tiểu gia hỏa bím tóc, buồn cười nói, tốt, học hội hố mẹ đúng không a ha. Tiểu gia hỏa xấu hổ gãi gãi đầu, thầm nghĩ, làm sao lại bị phát hiện đây, phương pháp này không trị được đến Thiến Thiến. An Tình mặt đen, thế mà bị con gái nàng đùa nghịch học lăng vân bộ kia, trước tiên đem nàng ôm lấy, đè lên giường, lập tức gãi nàng bản chân a ha, xấu a ha còn nghịch ngợm không. Hố không hố mẹ, An Tình cười nói. Xấu ma ma. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu gia hỏa cười miệng đều làm đi ma ma, chúng ta cùng một chỗ gọi ba ba ra ngoài có được hay không, vì cái gì, đều đã trễ thế như vậy dạo phố không đi, hai mẹ con ngươi một câu ta một lời, vô luận tiểu gia hỏa làm sao nũng nịu, An Tình cũng là không đi. An Tình kỳ quái, tối nay Thiến Thiến làm sao quấn lấy nàng, không quấn Lăng Vân a. Thiến Thiến, ngươi ba ba tại lầu một làm gì xem tivi, ngươi làm sao không xem, không thích. An Tình bó tay rồi, thật hay giả, tiểu hài tử không thích xem tivi không là tiểu gia hỏa không thích xem tivi à, nàng bây giờ nhìn những cái kia gia đình luân lý phim, không thích phim hoạt hình, mà Lăng Vân thả cũng là phim hoạt hình, trừ phi những cái kia phim hoạt hình giống Lăng Vân giảng cố sự một dạng, nàng mới có thể nhìn. Ngày kế tiếp tiểu gia hỏa rất tự giác đúng hạn cùng An Tình rời giường, đắc ý ăn điểm tâm xong, bưng lấy bình sữa thì cùng bọn hắn đi làm. Trên đường An Tình cùng tiểu gia hỏa tại ghế sau cười cười nói nói, đồng nhiên An Tình hô to, đỗ xe. Lăng Vân phản ứng cũng nhanh, lập tức vững vững vàng vàng ngừng lại. Thế nào? Lăng Vân nói xong, An Tình để xuống Thiến Thiến, cũng không trả lời Lăng Vân, mở cửa xe liền chạy đi xuống. Thiến Thiến, đợi ở trong xe Lăng Vân cũng đi theo nhìn xem An Tình đến cùng thấy cái gì. An Tình chạy đến một cái cây một bên, cái kia tựa ở phía dưới đại thụ trên mặt nữ nhân vui vẻ, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy là mồ hôi. Nàng nhìn thấy An Tình tới về sau, vô cùng hư nhược nói, làm phiền ngươi, nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện. An Tình kịp phản ứng bốn phía nhìn một chút, nhất thời giật nảy mình, ngươi, ngươi là một người dạng này phụ nữ có thai thế mà một người đi ra đón xe, quả thực khó có thể tưởng tượng á. Lão công ta vừa đi làm, ta cái bụng đau quá, liền muốn sinh, làm phiền ngươi đem ta đưa đi bệnh viện, à, ta không được. Cái này phụ nữ có thai đứt quãng nói ra, một bên nói một bên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn An Tình, hình như rất sợ An Tình không tiễn nàng. Không có vấn đề. Lăng Vân đi đến nơi đây, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn không có khả năng thấy chết không cứu, lập tức để An Tình đỡ lên cái này phụ nữ có thai ngồi vào hàng sau, sau đó hắn phát động xe, hướng bệnh viện lái đi. Tiểu gia hỏa trên xe hiếu kỳ không thôi, lại không hỏi, chỉ là xuất ra khăn giấy giúp đỡ xoa lau mồ hôi. Mời, xin tận lực nhanh một chút, ta cảm giác ta khả năng lập tức liền muốn sinh, thật sự là đã đợi không kịp. Phụ nữ có thai tựa ở An Tình trên bờ vai, có chút hư nhược mở miệng nói. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định mau chóng đem ngươi đưa đến bệnh viện. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đồng thời tăng nhanh xe tốc độ. Phong thích thần lực làm dịu phụ nữ có thai đau đớn. Nếu như không phải An Tình ở chỗ này, hắn lập tức liền có thể đến bệnh viện, chỗ đó cần phải lái xe chậm rãi a, ta muốn sinh, ta không được, không được. Bệnh viện còn chưa tới sao? Cái này phụ nữ có thai giống như có lẽ đã có chút hồ đồ rồi, không ngừng lớn tiếng kêu, tay còn thật chặt bắt lấy An Tình tay. Lăng Vân có thể hay không lái nhanh một chút? An Tình cũng là lòng nóng như lửa đốt, đi muộn bệnh viện rất có thể sẽ một xác hai mạng. Lăng Vân cũng biết nàng sắp sinh, chính đang nghĩ biện pháp đâu, thời gian đình chỉ quá mắc trả không nổi những cái kia công đức điểm ngừng cho nàng đỡ đẻ đến tiếp sau rất phiền phức, hắn vẫn là đàn ông đây. Thanh quang thần lực cũng không hề dùng a, nàng cũng không phải thụ thương, cũng không phải bệnh ba ba, xe chạy nhanh tiểu gia hỏa vừa nói. Lăng Vân ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn có thể đua xe à, nhìn một cái đầu của hắn, đều bị An Tình hồ đồ. Vẫn là Thiến Thiến thông minh a. Lăng Vân chân đạp chân ga, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. An Tình sắc mặt cũng không tốt, tiểu gia hỏa không có chút nào lo lắng, còn vội vàng an ủi An Tình cùng tên kia phụ nữ có thai đây. An Tình bừng tỉnh một hơi, mới phát hiện Thiến Thiến không có đập dây an toàn, ngươi nhanh ngồi xuống, buộc thật an toàn. Mang tiểu gia hỏa bĩu môi, vẫn là an tĩnh ngồi xuống, tay nhỏ lại kéo không nhúc nhích dây an toàn. Mấy cái qua lại đại chuyển biến, tiểu gia hỏa đầu góc choáng váng, An Tình cũng là liều chết bảo vệ phụ nữ có thai. Càng là chết bắt được Thiến Thiến, đừng để nàng đụng phải trên xe này những bộ vị khác. Tình cảnh này lần nữa để ngồi xổm thủ tại chỗ này Cao Vân Kiệt câu lạc bộ thấy được, đồng thời Lăng Vân bảng số xe cũng nhìn thấy, rõ ràng. Đến bệnh viện, Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa thì trên xe, không cùng theo An Tình đi vào. Ba ba, mama tức giận. Tiểu gia hỏa vừa mới cũng bởi vì không có mang dây an toàn, cho nên An Tình khí hiện tại đoán chừng đều không có tiêu tan, nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, tiểu gia hỏa lại nói. Ba ba thật tốt hống ba. Tiểu gia hỏa nũng nịu, ánh mắt cười đều nhanh híp lại. Ba mấy cái đều không dùng. Lăng Vân lắc đầu, vậy ngươi ôm lấy ta. Tiểu gia hỏa thông minh, biết Lăng Vân ôm lấy nàng, nàng khẳng định không dùng bị đánh đòn nhìn đến An Tình đi ra. Lăng Vân lập tức bắt được tiểu gia hỏa, tùy ý đập vài cái nàng cái mông thiên thiến, bậy bạ chỉ có thể dạng này giúp ngươi. Lăng Vân tiếp tục vỗ, không đau không ngứa tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ô ô. An Tình nghe được thanh âm, lập tức tới ngay, trợn tròn mắt chuyện gì xảy ra đâu, dừng tay, Lăng Vân ngươi tại sao đánh? Ta bảo bối. An Tình chừng lấy Lăng Vân, nhìn lấy Lăng Vân không buông tay, An Tình gấp, lập tức ngăn lại hắn. Ô ô ma ma ôm một cái tiểu gia hỏa làm bộ thút thít, lập tức rúc vào An Tình trong ngực. Ta đem ngươi giáo huấn nàng có ý tứ gì? An Tình không hiểu hỏi. Không mang dây an toàn à, hiện tại hết giận không có ta không có sinh khí à, làm gì đánh nàng, thật là. An Tình tức giận trợn nhìn Lăng Vân liếc một chút. Mà Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, tiểu gia hỏa ánh mắt trong nháy mắt thật đỏ, đập một chút Lăng Vân, đều là ba ba của nàng sai không khóc, mụ mụ giúp ngươi giáo huấn hắn ửng. Xấu ba ba. Lăng Vân sở mũi một cái, hắn cũng không có dự kiến đến có thể như vậy à, lập tức đổi chủ đề. Tình huống vẫn còn nàng lão công thông báo không có thông chi, có y tá chuyên môn chiếu cố nàng a, mà nàng lão công xin nghỉ, lập tức tới ngay. An Tình trả lời, làm một chuyện tốt, tâm lý đắc ý, một kích động thì hôn ngồi ở hàng sau Lăng Vân. Tiểu gia hỏa đống chồng chất An Tình, thở phì phò nói, mama, khắc khi dễ ta ba ba. An Tình nói giúp giáo huấn Lăng Vân, thế nhưng là đến cứ gọi là thời điểm, lại không thể khi dễ. Nhìn đến An Tình vẫn là không có buông ra, tiểu gia hỏa lại đống một thanh, trong miệng lẩm bẩm, không cho phép thân.